Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những thứ này đều chẳng qua chỉ là hư ảnh do tiên đế mộ diễn hóa mà ra mà thôi. E rằng, phải mất một khoảng thời gian nữa những mộ này mới thực sự giáng lâm chư thiên. Có thể là vài năm, hoặc cũng có thể là mấy trăm năm. Vốn là một lão tiên vương sống qua không biết bao nhiêu năm tháng. Bạch Phát Nữ hiển nhiên biết được một vài tình huống. Những hư ảnh tiên đế mộ này đều đã từng hiện tại tiên vực. Thậm chí có vài mộ còn từng giáng lâm chân thân. Thế nhưng toàn bộ tiên vực lại không có ai có thể tiến vào bên trong. Bởi lẽ mỗi một tòa tiên đế mộ đều ẩn chứa tiên đế pháp tắc lưu lại từ khi còn sống. Chính là để phòng ngừa người khác mạo phạm. Thành đế khế dấu vết lại đồng loạt xuất hiện bên trong tiên đế mộ. Quả thật là chuyện hiếm thấy trên đời. Bạch Phát Nữ vốn dĩ không có ý định tranh đoạt cơ hội tiên đế. Dù sao sống lâu như vậy nàng cũng đã sống đủ rồi. Nhưng kể từ khi gặp Quân Lăng Thiên, mọi chuyện đã thay đổi. Nàng muốn tranh cơ hội thành đế duy nhất này. Tương truyền thủa xưa, con đường tiên đế bị đoạn tuyệt. Có một tu sĩ nhân tộc đã dùng đại tạo hóa, trong thời gian ngắn ngủi chữa trị đại đạo tiên vực, một mình nghịch thiên chứng đạo thành đế, áp chế cả một thời đại. Và vị tu sĩ nhân tộc này chính là vị đại nhân vật đang ngủ say trong thanh đồng tiên điện kia. Bạch Phát Nữ mở lời giới thiệu với Quân Lăng Thiên. Không ngờ rằng người đang ngủ say trong thanh đồng tiên điện lại là một nhân vật tầm cỡ đến vậy. Quân Lăng Thiên không khỏi cảm thấy xúc động. Bạch tỷ tỷ, ta còn có một số việc cần làm, xin phép cáo từ trước. Quân Lăng Thiên biết rằng cơ hội thành đế đã xuất hiện, cần phải sớm trở về chuẩn bị. Đệ đệ mau chóng trở về. Tỷ tỷ, chờ ngươi. Bạch Phát Nữ đáp lời. Thời gian luận đạo lâu như vậy, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Giờ đã xưng hô tỷ đệ. Được, tỷ tỷ chờ ta. Dứt lời, Quân Lăng Thiên liền biến mất tại chỗ. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn tiện đường mang theo Lăng Hữu Dung cùng các nàng. À, đúng rồi, vẫn còn một con kiến hôi chưa giết. Quân Lăng Thiên chợt nhớ ra trong thế giới bên trong hắn vẫn còn một khí vận chi tử. Ngay lập tức, hắn sử dụng quy tắc thế giới để nghiền nát hắn. Về những lời tiên tri hay gì đó, hắn hiện tại không còn muốn biết nữa. Đáng thương thay Lý Lương Bình, vốn còn ảo tưởng sau khi ra ngoài sẽ tìm Quân Lăng Thiên và những người khác để tính sổ. Nhưng đến khi chết, hắn cũng không biết mình đã chết như thế nào. Chỉ tội nghiệp gia đình chim nhỏ đang làm tổ trên đầu hắn, lại phải dọn nhà một lần nữa. Cùng lúc đó, ngay khoảnh khắc cơ hội thành đế xuất hiện, toàn bộ cự đầu tiên vương tiên vực đều trở nên sao động. Vốn dĩ bọn họ cho rằng cơ hội thành đế rất bí ẩn, khó mà phát hiện, nên mới đem toàn bộ thần thức dung nhập vào đại đạo để dò xét. Nhưng nào ngờ, cơ hội thành đế lần này lại không hề ẩn tàng, mà tồn tại trong từng tòa tiên đế mộ kia. Điều này khiến cho mọi nỗ lực trước đó của họ đều trở nên vô ích. May mắn thay, cơ hội thành đế lại có rất nhiều. Tỷ lệ thành đế của họ cũng nhờ vậy mà tăng lên đáng kể. Đồng thời, họ cũng tìm thấy cơ hội thành đế phù hợp nhất với bản thân. Không ngờ rằng Kim Ô nhất tộc ta cũng từng có tiên đế tồn tại. Kim Ô Hoàng giờ phút này tâm tình vô cùng tốt. Dù sao cơ hội thành đế phù hợp nhất với hắn lại nằm ngay tại Thái Dương Châu của họ. Là người quản lý Thái Dương Châu, cơ hội của họ chắc chắn là lớn nhất. Hơn nữa, theo ghi chép trong sử liệu của tộc, người an nghỉ trong tiên đế mộ kia chính là thủy tổ đế tấn của Kim Ô nhất tộc. Đồng thời, hoàng tộc Chân Long nhất tộc và thần hoàng nhất tộc giờ phút này cũng đều có chung suy nghĩ với Kim Ô nhất tộc. Kế thừa đế vị của tổ tiên, họ là những người có hy vọng nhất. Cùng lúc đó, đế thập, người đang ở trong khu vực hẻo lánh bày nát, giờ phút này cũng cảm nhận được điều gì đó. Đây là cơ hội thành đế xuất hiện, nhưng ta hiện tại mới chỉ đạt tới chuẩn tiên vương viên mãn, thậm chí còn chưa phải tiên vương. Đế thập biết rằng cơ hội thành đế là cơ duyên lớn nhất của toàn bộ tiên vực, chỉ cần đạt được một cơ hội thì sẽ có xác suất cực lớn đạt thành tiên đế vị trí. Nếu chỉ dựa vào hệ thống, tốc độ sẽ rất chậm, phải mất cả ngàn năm vạn năm. Hắn không thể chờ đợi lâu đến vậy. Ta nhất định phải đột phá tiên vương cảnh trước khi tiên đế mộ mở ra, như vậy ta mới có một tia cơ hội đoạt được cơ hội tiên đế. Nghĩ đến đây, đế thập quyết định sẽ càng nỗ lực bày nát hơn nữa. Tuy nhiên, trước khi bày nát, hắn dự định quay về Kim Ô nhất tộc. Dù sao cơ hội thành đế phù hợp nhất với hắn đang nằm trong Thái Dương Châu do Kim Ô nhất tộc trưởng quản. Đã mấy năm không gặp, đế cơ chắc hẳn rất nhớ ta. Ta phải tăng tốc bước chân. Nghĩ đến vị hôn thê ngọt ngào mê người, như yêu tinh của mình, đế thập có chút ngứa ngáy khó nhịn. Giờ cơ hội thành đế đã xuất hiện, hắn cũng không cần che giấu nữa. Hắn tin rằng các lão tổ tiên vương Kim Ô nhất tộc đã hoàn toàn khôi phục, đủ sức bảo vệ an toàn cho hắn. Vì vậy, hắn dự định gặp đế cơ một lần, nhân tiện cử hành hôn lễ. Sau đó, hắn dùng thủ đoạn đặc biệt liên lạc với phụ thân, muốn ông sớm chuẩn bị hôn lễ cho mình. Con trai, vì hôn thê của con đã làm sao? Nghe vậy, đế thập cảm thấy bất an, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Vì hôn thê của con đã bị Quân Lăng Thiên bắt đi, đến nay đã bặt vô âm tín được mấy năm rồi. Cái gì? Quân Lăng Thiên, Thù Đoạt Vợ, Không Đội Trời Chung. Đế Thập siết chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. Lập tức, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng kim ô kêu thê lương. Tiếng kêu kinh động, khiến cho yêu thú trong phạm vi ước vạn dặm đều nằm rạp xuống đất, run rẩy không ngừng. Phụ thân, chuyện ta trở về lần này xin đừng rêu rao. Sau cùng, dặn dò một câu, Đế Thập mới bước lên hành trình trở về tộc. Mà vị hôn thê đế cơ mà hắn hằng nhớ thương giờ phút này đang từng bước tu luyện trong thế giới bên trong Quân Lăng Thiên. Mỗi ngày, nàng chỉ cần khống chế một chút mặt trời mọc, trăng lặn là đủ. Không ngờ rằng thế giới bên trong hắn lại có tiên linh chi lực nồng đậm đến vậy. Còn nồng đậm hơn kim ô nhất tộc gấp mấy lần. Hơn nữa, việc trưởng quản mặt trời mọc, trăng lặn còn được công đức gia thân. Sao trước kia ta lại không phát hiện ra chuyện tốt như vậy chứ? Đế cơ nghĩ ngợi. Trước đây, công việc trưởng quản mặt trời mọc, trăng lặn dường như đều do 10 người con trai của Kim Ô Hoàng đảm nhiệm. Vốn dĩ nàng cho rằng đó là một công việc tốn công vô ích, nhưng không ngờ lại có nhiều công đức gia thân đến vậy. Phải biết rằng khi có đại công đức gia thân, thiên kiếp cũng sẽ mở cửa sau cho ngươi. Từ đó có thể thấy được tác dụng to lớn của công đức. Từ khi người kia ném ta vào thế giới bên trong này, vậy mà không hề làm bất cứ chuyện gì với ta. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng không phải là người hư hỏng như vậy. Trong mấy năm qua, đế cơ cũng không ngừng suy nghĩ. Sau cùng, nàng phát hiện vị hôn phu của mình cũng không hẳn là sai. Là do Kim Ô nhất tộc ỷ thế hiếp người, muốn giết cả nhà người ta. Người ta tự vệ phản sát mà thôi. Chỉ trong mấy năm, ta đã mượn nhiều công đức chi lực bước vào Kim Tiên viên mãn. Tin rằng không bao lâu nữa, ta sẽ đột phá đến chuẩn tiên vương. Mặc dù biết Quân Lăng Thiên cũng không có lỗi gì, nhưng dù sao đối phương đã giết vị hôn phu của nàng và giam cầm nàng ở đây, nên đế cơ không có chút hảo cảm nào với Quân Lăng Thiên. Mà giờ phút này, Quân Lăng Thiên đã mang theo Lăng Hữu Dung và các nàng trở về Thái Âm bí cảnh. Chủ nhân, ta có cơ hội thành đế ngay tại nơi này. Ta, Nguyệt Nhi muốn nói rồi lại thôi, nhưng Quân Lăng Thiên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Không sao cả, nàng cứ ở lại Thái Âm Châu này đi, cơ hội thành đế của ta không nằm ở đây, ta sẽ dẫn người đến Trung Châu một chuyến trước. Cảm ơn chủ nhân, Nguyệt Nhi vội vàng bái tạ, nhưng bị Quân Lăng Thiên kéo lại. Về sau đừng gọi ta chủ nhân nữa, cứ gọi phu quân như Tuyết Lạc các nàng. Cái này, chủ nhân. Trong lòng Nguyệt Nhi mừng rỡ vô cùng, nhưng cũng có chút khó xử. Sao? Lời ta nói không có tác dụng sao? Vâng, phu quân. Ngay khi Nguyệt Nhi thốt ra hai tiếng phu quân, toàn thân nàng không ngừng run rẩy trong giây lát. Chủ nhân của nàng đã cho nàng thân phận đạo lữ. Phu quân, ngoài tiên vực thập lục châu, thập đại cấm địa khác cũng có cơ hội thành đế. Hình như còn xuất hiện sớm hơn bên ngoài một chút. Hiện nay, tiên linh chi khí từ thập đại cấm địa đã bắt đầu tràn ra, tư dưỡng toàn bộ tiên vực. Được rồi, ta biết rồi. Nghe tin thập đại cấm địa cũng có cơ hội thành đế, Quân Lăng Thiên suy tư có nên đi xem thử một chuyến không. Thập đại cấm địa này hoàn toàn khác với thập đại cấm địa ở hạ giới. Nơi đây thật sự là cấm địa mà ngay cả tiên vương cũng có thể dễ dàng vẫn lạc. Trong đó thậm chí có thể ẩn chứa những tồn tại vô địch đương thời như chuẩn tiên đế. Đã vậy, vậy thì đi thập đại cấm địa dò xét một phen vậy. Cuối cùng, Quân Lăng Thiên vẫn quyết định đến cấm địa xem xét một vòng. Không cần thiết phải vào bên trong, chỉ cần dò xét bên ngoài cũng được. Nói không chừng còn có thể thu được vài vận mệnh chi tử cũng nên. Hơn nữa, một tiên đế cũng chỉ mới hiển hiện một cái hư ảnh, chưa chính thức giáng lâm tiên vực. Tu vi của Quân Lăng Thiên hiện đã đạt đến tiên vương cảnh viên mãn, chỉ có thể giết thêm vài vận mệnh chi tử để kiếm điểm khí vận giá trị, chuẩn bị cho mọi tình huống. Cùng lúc đó, trong Chư Thần Mai Cốt Điện, Mộng Thương Nguyệt đang lâm vào một cuộc khủng hoảng vô cùng nguy hiểm. Chỉ thấy xung quanh nàng xuất hiện vô số khô lâu quỷ dị, những khô lâu này bất tử bất diệt, toàn thân tỏa ra một loại năng lượng vô cùng quỷ dị. Một khi sinh vật sống bị nhiễm phải sẽ bị chúng đồng hóa. Trong số những khô lâu này, nàng thậm chí thấy được hài cốt của một số tiên vương và chuẩn tiên đế. Đồng thời, vùng đất này bị một góc của trận chuẩn tiên đế bao phủ, nàng không thể phá vây trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nàng còn phải ứng phó những khô lâu quỷ dị kia. Rõ ràng nếu không thể phá vây, cuối cùng nàng sẽ trở thành một trong số chúng. Nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài, căn bản không thể hấp thụ tiên linh chi lực. Ta nhất định phải rời khỏi đây nhanh chóng. Mộng Thương Nguyệt ép bản thân phải bình tĩnh lại. Nàng còn rất nhiều việc chưa làm, không thể cứ như vậy mà chết được. Nhưng thời gian trôi qua, nàng vẫn không có tiến triển gì về cách rời khỏi nơi này. Ngược lại, việc ứng phó những khô lâu quỷ dị kia khiến tiên linh chi khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ nàng không thể rời khỏi đây được. Lẽ nào lần này ta thật sự phải chết ở đây sao? Mộng Thương Nguyệt đầy lòng không cam tâm thầm nghĩ. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Quân Lăng Thiên. Nhưng nàng cũng biết, Quân Lăng Thiên không thể xuất hiện ở đây đúng lúc, càng không thể cứu nàng ra. Thậm chí, dù Quân Lăng Thiên đến bây giờ cũng chỉ là chịu chết thôi. Phải biết rằng nàng đã hấp thụ phần lớn năng lượng trong truyền thừa thủy tinh, tu vi đạt đến tiên vương cảnh hậu kỳ trong những năm bôn ba này. Vì vậy nàng tin rằng Quân Lăng Thiên hiện tại chắc chắn không có tu vi và chiến lực cao như nàng. nhưng thời gian không ngừng trôi qua. Mộng Thương Nguyệt tuyệt vọng nhận ra mình không còn cơ hội nào để thoát khỏi nơi này. Cuối cùng, thời gian cũng chỉ là vùng vẫy hấp hối. Chết. Thật ra cũng không tệ, nhưng ngay khi nàng chuẩn bị từ bỏ dãy ruộng, một bóng người bỗng xuất hiện trong tầm mắt nàng. Chỉ thấy người này tà ma tránh lui, vạn pháp bất xâm, tất cả khô lâu quỷ dị đều không thể đến gần phạm vi một mét quanh hắn, thậm chí có chút e ngại khi nhìn thấy hắn. Người đến không phải Quân Lăng Thiên mà nàng mong nhớ, mà là một người mặc hắc bào, đeo mặt nạ thần bí. Cô nương, muốn sống thì đi theo ta. Nói xong, người thần bí kia liền tự mình rời đi. Mộng Thương Nguyệt thấy vậy không kịp suy nghĩ nhiều, quả quyết đi theo. Cứ như vậy, nàng cùng người thần bí kia lảo đảo, với một tốc độ quỷ dị, thực sự thoát khỏi phạm vi đại trận kia. Ngay khi Mộng Thương Nguyệt định nói lời cảm tạ, ánh mắt của người mặc hắc bào thần bí bỗng trở nên vô cùng quỷ dị, như thể hắn đã nhìn thấu Mộng Thương Nguyệt từ đầu đến chân. Thần diễn thiên đạo thể. Không tệ, không tệ. Miễn cưỡng có thể làm nô bộc cho ngô chủ. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Sau này nếu có việc gì cần đến vãn bối, nhất định sẽ xông pha khói lửa vì tiền bối. Mộng Thương Nguyệt nhanh chóng nói lời cảm ơn. Sao? Một câu cảm ơn là xong sao? Từ hôm nay trở đi, mạng của ngươi thuộc về Cốt Đế đại nhân. Thành thật làm nô bộc cho Cốt Đế đại nhân đi. Lão giả nói rồi ra tay, uy áp chuẩn tiên đế trong nháy mắt giáng xuống Mộng Thương Nguyệt. Cái gì? Ngươi là chuẩn tiên đế? Cảm nhận được áp lực nặng nề như trời đất đè lên mình, Mộng Thương Nguyệt biết mình vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào ổ hổ. Huyết nục của những yêu nghiệt thiên kiêu có thể tầm bổ tiên đế chi thể cho Cốt Đế đại nhân, đặc biệt là những yêu nghiệt có tu vi đạt đến tiên vương cảnh như các ngươi. Người thần bí cười lạnh một tiếng, lập tức mở lòng bàn tay về phía Mộng Thương Nguyệt. Khoảnh khắc sau, từng giọt huyết châu màu vàng kim ngưng kết từ dưới da của Mộng Thương Nguyệt, rồi hội tụ vào lòng bàn tay của người mặc hắc bào thần bí. Hắn hút cạn máu trong cơ thể Mộng Thương Nguyệt mới thôi. Mộng Thương Nguyệt bị hút cạn máu, thân thể trực tiếp khô quắt lại, cả người trở nên gầy gò, hốc hác. Nhưng chỉ là bị hút cạn máu, đối với một cự đầu tiên vương cảnh mà nói, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ta cho ngươi 3 ngày suy nghĩ, đến lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi lần nữa. Hãy mở lòng và cam tâm tình nguyện trở thành nô bộc cho ngô chủ để khỏi phải chết. Người mặc hắc bào thần bí nói xong rồi ném Mộng Thương Nguyệt vào một không gian thông đạo. Sau khi rơi xuống đất, Mộng Thương Nguyệt phát hiện mình đang ở trong một không gian kín. Không gian phong bế này có lạc ấn pháp tắc chuẩn đế cấp, hơn nữa còn có trận pháp báo động. Nơi này còn khó đột phá hơn cả tuyệt địa mà nàng bị nhốt trước đó. Những thứ này đều là hài cốt của những người có thể chất đặc biệt. Sau khi nhìn xung quanh, Mộng Thương Nguyệt bất ngờ phát hiện nơi đây như một cái lồng giam chứa vô số hài cốt. Đồng thời, từ khí tức bản nguyên của những hài cốt này, có thể đoán ra rằng chúng đều là những thiên chi kiêu tử có thể chất đặc biệt. Thậm chí có những thi thể khô héo dường như vừa mới chết không lâu. Hơn nữa, một số y phục cho thấy chủ nhân của chúng là những tồn tại nội tình cấp của thế lực bất hủ ở thế giới bên ngoài. Không ngờ cũng chết ở đây. Muốn ta, đường đường thiên đạo tông thần nữ, trở thành cái thứ cẩu thí cốt đế nô bộc kia sao? Nằm mơ đi. Nhắc đến nô bộc, trong đầu Mộng Thương Nguyệt hiện lên ngay lập tức hình ảnh Quân Lăng Thiên. Nếu phải làm nô bộc, nàng nguyện làm nô bộc của Quân Lăng Thiên. Cùng lúc đó, Quân Lăng Thiên đã nhanh chóng dò xét xong một trong thập đại cấm địa quỷ đế uyên. Nơi đây dường như tồn tại những tu sĩ vong linh đáng sợ nào đó, khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Bởi vậy hắn không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Quỷ đế uyên không chỉ dò dỉ quỷ linh chi khí, mà còn tản ra một cỗ uy áp chuẩn tiên đế như có như không. Xem ra trong thập đại cấm địa này thật sự tồn tại chuẩn tiên đế còn sống. Quân Lăng Thiên chỉ dừng chân chốc lát ở quỷ đế uyên, sau đó đi đến địa điểm gần nhất, một trong thập đại cấm địa khác, chư thần mai cốt điện. Nhưng khi hắn tiến vào chư thần mai cốt điện, lại phát hiện một cỗ khí tức quen thuộc, lại là khí tức của nha đầu Thương Nguyệt. Biết Mộng Thương Nguyệt đang ở chư thần mai cốt điện, Quân Lăng Thiên lập tức thi triển thủ đoạn muốn tìm kiếm vị trí của nàng. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện mình không thể cảm ứng được Mộng Thương Nguyệt. Nơi này cũng có khí tức chuẩn tiên đế tiêu tán, rất có thể trong cấm địa này có chuẩn tiên đế còn sống. Nhưng nếu chuẩn tiên đế này chỉ dám tồn tại trong thập đại cấm địa, tất hẳn phải có nguyên nhân hoặc quy tắc nào đó trói buộc chúng. Cuối cùng, Quân Lăng Thiên quyết định tiến vào dò xét một phen. Dù hiện tại hắn chỉ là tiên vương viên mãn, nhưng lại nắm giữ kiếm bạn thân cấp chuẩn tiên đế, thêm vào các loại thủ đoạn của mình, cho dù không địch lại chuẩn tiên đế, hẳn cũng không dễ dàng vẫn lạc. Khí tức đến đây thì đứt, nhưng nơi này lại có một góc sát trận cấp chuẩn tiên đế. Chẳng lẽ nàng đã vô tình tiến vào đó mà vẫn lạc? Không đúng. Nếu vô tình tiến vào đó mà vẫn lạc, ta hẳn vẫn có thể dò xét được mới phải. Đúng lúc Quân Lăng Thiên nhíu mày suy tư, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác dò xét. Ra đi. Đừng giấu đầu hở đuôi. Thú vị. Thật thú vị. Không ngờ lại có thêm một yêu nghiệt đến phụng dưỡng ngô chủ. Một hắc bào nhân thần bí chậm rãi bước ra từ hư không. Rõ ràng là chuẩn tiên đế đã bắt đi Mộng Thương Nguyệt trước đó. Ngươi chính là chuẩn tiên đế của chư thần mai cốt địa này. Quân Lăng Thiên phát hiện ra người đến, ánh mắt cũng híp lại. Hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực mạnh từ người này. Nhưng đối diện với câu hỏi của Quân Lăng Thiên, Hắc Bào Chuẩn Tiên Đế lại không trả lời, mà chỉ dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá Quân Lăng Thiên. Nhưng khi hắn liếc nhìn, nội tâm vốn bình tĩnh bỗng nhiên nổi lên sóng to gió lớn. Sao có thể như vậy? Vì sao tiểu tử này lại giống Cốt Đế đại nhân đến thế? Hơn nữa ta lại không thể dò xét được thể chất và thông tin của hắn. Hắc Bào Chuẩn Tiên Đế giờ phút này không biết phải làm sao. Bởi vì một số khí tức trên người vị tiên vương trẻ tuổi trước mắt lại giống hệt chủ nhân của hắn. Cốt Đế, nếu không phải chủ nhân của hắn hiện đang nằm trong Táng Đế Quan ở sâu trong cấm địa, vẫn chưa khôi phục, hắn đã nghĩ người này là chuyển thế của chủ nhân mình. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Bào Chuẩn Tiên Đế không đáp lời Quân Lăng Thiên, mà hỏi ngược lại hắn, ta là ai không quan trọng, có phải ngươi đã bắt nữ nhân này không? Quân Lăng Thiên vừa nói vừa chiếu bức họa Mộng Thương Nguyệt ra. Phải thì sao? Hắc Bào Chuẩn Tiên Đế biết đối phương sẽ không nói thân phận thật với mình, nên quyết định bắt lấy vị tiên vương trước mắt này. Hắn muốn thử xem dùng máu của hắn có thể đánh thức chủ nhân của mình sớm hơn hay không. Sau đó, hắn trực tiếp ra tay, chỉ thấy vô số cốt thủ màu trắng bỗng nhiên vươn lên từ dưới đất, sau đó vô số khô lâu quỷ dị chui ra từ lòng đất. Chúng giống hệt những khô lâu quỷ dị mà Mộng Thương Nguyệt đã vô tình gặp trong đại trận trước đó. Thực ra, đại trận mà Mộng Thương Nguyệt vô tình gặp trước đây chính là cái bẫy do Hắc Bào Chuẩn Tiên Đế này giăng ra, để bắt sống những thiên kiêu yêu nghiệt, U Minh Địa Tâm Hỏa. Quân Lăng Thiên mở lòng bàn tay, một đám hỏa diễm màu xanh lục đang nhảy múa trong đó. Sau đó, hắn ném thẳng ra ngoài, ngọn lửa ngay lập tức lan ra bốn phía, những nơi nó đi qua, những khô lâu quỷ dị kia đều biến thành tro tàn, đồng thời, chúng cũng không thể sống lại như trước. Không ngờ tiểu tử ngươi lại nắm giữ thiên địa thần hỏa bản thân, nhưng chỉ bằng U Minh Địa Tâm Hỏa của ngươi, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Ngươi có biết toàn bộ chư thần mai cốt địa này được tạo thành từ thi hài chất đống không? Hắc Bào Chuẩn Tiên Đế hiển nhiên không cảm thấy vị tiên vương trẻ tuổi trước mắt này có thể gây ra uy hiếp gì cho mình. Đã vậy thì đánh thôi. Quân Lăng Thiên biết hôm nay nếu không giao chiến với Hắc Bào Chuẩn Tiên Đế này, sợ rằng không thể cứu được Mộng Thương Nguyệt. Tiên vương khiêu chiến vượt cấp Chuẩn Tiên Đế, tiểu tử, ta chỉ có thể nói ngươi thật to gan. Ngươi có biết tiên vương và Chuẩn Tiên Đế chênh lệch bao nhiêu không? Trong đôi mắt quỷ dị của Hắc Bào Chuẩn Tiên Đế, ánh lửa lập lòe. Hắn hiển nhiên không ngờ Quân Lăng Thiên lại dám chủ động đối chiến với hắn, nhưng Quân Lăng Thiên không nói nhảm với đối phương, mà ngay lập tức dốc toàn bộ sức mạnh của mình, phát thiên tượng điện, kiếm khai thiên môn. Hai đạo chí tôn tiên pháp thần thông được Quân Lăng Thiên thi triển trong chớp mắt, khiến Hắc Bào Chuẩn Tiên Đế ngây người một chút, nhưng chỉ một chút đó thôi. Kiếm quang mang theo thần uy vô tận đã xé toạc thân thể hắn, ngay lập tức chém chết hắn. Cùng với đó, không gian nơi Mộng Thương Nguyệt bị giam cầm cũng bị chém ra. Mộng Thương Nguyệt nhìn thấy không gian giam cầm mình có lỗ hổng, lập tức bay ra. Đi thôi, lão già kia chưa chết đâu. Quân Lăng Thiên một tay tóm lấy Mộng Thương Nguyệt, lập tức xé rách không gian, bỏ chạy về phía bên ngoài cấm điện. Một lát sau, thân thể của Hắc Bào Chuẩn Tiên Đế bị chém chết kia bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một bộ khung xương hình người. Bộ khung xương này chính là thân thể thật của Hắc Bào Chuẩn Tiên Đế. Đúng vậy, hắn đã được chủ thượng điểm hóa khi còn là bạch cốt, mới có thể tu luyện đến cảnh giới Chuẩn Tiên Đế này. Đồng thời, trong chư thần mai cốt điện này, hắn là một sự tồn tại bất tử. Hai chiêu đó, chẳng lẽ là chuyển thế thân của vị đại nhân kia? Nghĩ đến vị đại nhân kia, bạch cốt lại ôm lấy cánh tay một cách nhân tính, sợ hãi run rẩy cả người. Bởi vì trước đây, chính vị đại nhân kia đã đến chư thần mai cốt điện, đại chiến với chủ nhân của hắn trong một vạn năm. Toàn bộ chư thần mai cốt điện đã bị đánh tan, nhưng kết cục cuối cùng lại là bất phân thắng bại. Và thần thông mà Quân Lăng Thiên vừa sử dụng chính là do vị kia sáng tạo. Vì vậy, khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên sử dụng hai loại thần thông đó, hắn mới ngây người như vậy. Và sau khi thân thể khôi phục, hắn cũng không dám truy đuổi nữa. Bởi vì vị đại nhân kia không phải là sự tồn tại mà hắn có thể trêu chọc. Hơn nữa còn có một mối quan hệ đặc thù với chủ nhân của hắn. Vốn tưởng rằng chủ thượng có thể khôi phục trước những chủ nhân của cấm địa khác, nhưng giờ xem ra độ khó lại rất lớn. Theo hắn được biết, vì lão quỷ Chuẩn Tiên Đế ở sát vách Quỷ Đế Uyên kia đang giáo giết thu thập hồn phách, chuẩn bị cho việc khôi phục của chủ thượng hắn. Ở một phương khác, Sướng Lạc Chi Đâu, một trong thập đại cấm điện, thì tìm kiếm vô số nữ tử để chủ thượng của chúng sủng hạnh. Bởi vì cấm khu chi chủ của Sướng Lạc Chi Đâu đi theo con đường song tu. Còn Sát Thần Điện, một trong thập đại cấm điện, thì động một chút là đem ước vạn sinh linh nuôi nhốt chém giết hiến tế, chỉ để chủ thượng của chúng sớm khôi phục. Mỗi một cấm khu đều đang tranh thủ từng giây, muốn thức tỉnh trước khi những truyền thừa kia bị kế thừa, chiếm lấy tiên cơ. Ai? Nhiều năm như vậy lão nô đã tận lực rồi. Chủ thượng, hy vọng ngài đừng trách tội lão nô. Lão nô cũng không thể ra khỏi cái cấm địa này mà. Quân Lăng Thiên đoán không sai. Trên thập đại cấm địa đều thiết lập tiên đế pháp tắc, chính là để phòng ngừa những tồn tại bên trong sông ra ngoài. Cho nên Chuẩn Tiên Đế của thập đại cấm địa đều không thể đột ngột phá pháp tắc tiến vào tiên vực. Xen sang một bên khác, Quân Lăng Thiên xác nhận mình đã ra khỏi phạm vi chư thần mai cốt điện, đồng thời đối phương cũng không đuổi theo ra. Sau đó thu lại thần thông pháp thiên tượng điện. Chủ, người, Mộng Thương Nguyệt cuối cùng vẫn chiến thắng ký ức kiếp trước cao ngạo cùng lý trí. chủ động gọi Quân Lăng Thiên là chủ nhân. Không ngờ ngươi còn nhận ta là chủ nhân. Ta còn tưởng bây giờ cánh của ngươi đã cứng cáp rồi, không muốn nhận ta làm chủ nhân nữa chứ. Trong giọng nói của Quân Lăng Thiên mang theo ý vị nghiền ngẫm, hiển nhiên vừa trêu chọc, vừa thăm dò. Chủ nhân, nô tỳ biết sai rồi. Tuy rằng thân là thần nữ của Thiên Đạo Tông, sự cao ngạo không cho phép nàng quỳ xuống trước Quân Lăng Thiên, nhưng nàng vẫn quỳ trước mặt Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên thản nhiên nhận lấy lễ này. Dù sao hắn vừa mạo hiểm đi cứu Mộng Thương Nguyệt. Đứng lên đi, trong thập đại cấm địa đều có chuẩn tiên đế tồn tại, lần sau đừng lỗ mãng xông vào như vậy. Quân Lăng Thiên không có ý định tính toán quá nhiều với Mộng Thương Nguyệt, bởi vì hắn biết đối phương là người thông minh. Dù hiện tại nàng đã tìm lại ký ức kiếp trước nhưng vẫn không dám tùy tiện nhai răng với hắn. Cơ hội thành đế sắp đến, ngươi mau chóng luyện hóa năng lượng trong cơ thể, đến lúc đó phải tranh đoạt cơ hội thành đế. Vâng, thưa chủ nhân. Xin chủ nhân đưa nô tỳ vào thời gian tháp trong thế giới nội thể để luyện hóa. Thời gian tháp là một tòa chí bảo có sự chênh lệch thời gian, được Quân Lăng Thiên thiết lập trong thế giới nội thể. Nhưng để cung cấp cho một tiên vương như Mộng Thương Nguyệt tu hành trong đó, hắn cũng phải hao tổn không ít thiên địa kỳ chân để duy trì. Tuy nhiên Quân Lăng Thiên cũng không xoắn xuýt về những thứ này. Có thể. Quân Lăng Thiên khẽ gật đầu, lập tức ném Mộng Thương Nguyệt vào thế giới nội thể của mình. Chính hắn cũng theo vào trong đó. Cái tên đại ma đầu kia tiến vào rồi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn có ý gì với ta sao? Đến lúc đó mình có nên đi theo hắn không? Cảm nhận được Quân Lăng Thiên đến, nội tâm Kim Ô Đế Cơ vô cùng phong phú. Dù sao thân hình và nhan sắc của nàng cũng là tuyệt đỉnh tồn tại trong toàn bộ tiên vực, nàng không tin có người đàn ông nào không động lòng. Ngay khi nội tâm nàng như nai con chạy loạn, Quân Lăng Thiên lại căn bản không có ý định để ý đến nàng. Hắn chỉ ra cố lại thời gian tháp trong cơ thể, lấy ra một số thiên địa linh vật cung cấp năng lượng, phòng ngừa nó không chịu nổi thân thể tiên vương của Mộng Thương Nguyệt. Sau khi làm xong hết thảy, Quân Lăng Thiên liền rời khỏi thế giới nội thể, căn bản không có ý định nhìn Đế Cơ một cái. Dù sao Đế Cơ chỉ là con quạ mà hắn ném vào ti thần, sao hắn phải để ý đến đối phương? Đáng giận, tên đại bại hoại kia, thậm chí còn không thèm nhìn bản mỹ nữ một cái. Đế Cơ thầm mắng trong lòng. Nhưng hiện tại đang ở trong thế giới nội thể của Quân Lăng Thiên, nàng không dám mắng quá phận, lỡ như tên kia có thủ đoạn gì nghe được thì sao? Quân Lăng Thiên sau khi rời khỏi thế giới nội thể thì quay về Thái Âm Bí Cảnh, hắn muốn nói với Nguyệt Nhi về tin tức của thập đại cấm địa, tiện thể sắp xếp cho tộc nhân của mình. Ban đầu hắn cho rằng tộc nhân của mình có thể ở lại trong Thái Âm Bí Cảnh, nhưng sau khi đi một vòng thập đại cấm điện, hắn vẫn quyết định để tộc nhân mình vào thế giới nội thể sinh sống. Như vậy trừ khi hắn chết, nếu không không ai có thể làm tổn thương họ. Không ngờ thập đại cấm điện lại thực sự tồn tại chuẩn tiên đế sống. Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc khi nghe tin tức này, tuy rằng trước đó nàng có nghe nói, nhưng khi xác nhận thì vẫn có chút bất ngờ. Ta đi Trung Châu trước, nếu nàng có chuyện gì thì liên hệ ta. Quân Lăng Thiên nói xong liền dẫn mấy vị thê tử và thị nữ của mình lên đường đến Trung Châu. Giờ phút này, trong thần tộc ở Trung Châu, Đạn Đài Nhược Vi cũng đã thành công bước vào cảnh giới tiên vương nhờ sự giúp đỡ của thần tộc. Nhưng vì mới bước vào không lâu, tu vi chỉ ở tiên vương sơ kỳ. Dù vậy, Đạn Đài Nhược Vi đã là người có tu vi cao nhất trong số những người đến từ hạ giới, ngoại trừ Quân Lăng Thiên. Điều bất ngờ là Nguyệt Thiền cũng đã trở thành một thành viên của thần tộc. Đồng thời, nàng đang ngồi tu luyện bên cạnh vị nam tử thần bí kia. Thế nào? Nghĩ kỹ rồi chứ? Chỉ cần ngươi tu luyện thần thông này đến cực hạn, bản tôn có thể giúp ngươi thay thế Thái Âm Tiên Vương kia, trở thành một cường giả tiên vương viên mãn. Hơn nữa, vì ngươi và Thái Âm Tiên Vương vốn là đồng tông, thân thể sẽ không xảy ra bất kỳ sự bài xích nào. Rất giống việc trước đây nàng định thu ngươi về như đồ bỏ đi, chỉ khác là lần này ý thức của ngươi sẽ chủ đạo thân thể kia. Mỗi câu nói của nam tử thần bí đều như gõ vào trái tim Nguyệt Thiền, dần dần mở ra trái tim nàng. Ngươi bây giờ nghĩ cho nàng, nhưng trước đây nàng chưa từng coi các ngươi là người. Việc cắt đứt kết nối với ngươi cũng chỉ là do mệnh lệnh của Quân Lăng Thiên. Nghĩ xem, ngươi bây giờ chỉ là một chân tiên yếu đuối đáng thương. Chỉ cần ngươi học được thần thông kia, ngươi có thể thành công thay thế Thái Âm Tiên Vương, trở thành tồn tại đỉnh cấp của tiên vực. Dần dần, lời nói của nam tử thần bí như có ma lực mê hoặc, khiến phòng tuyến trong lòng Nguyệt Thiền lặng lẽ tan vỡ. Xin chủ thượng giúp ta. Đây mới là đứa trẻ ngoan. Nam tử thần bí nhàn nhạt mở miệng, lập tức điểm một ngón tay, một đạo truyền thừa thần thông trong nháy mắt chui vào não hải Nguyệt Thiền. Ngay sau đó, Nguyệt Thiền nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa thần thông trong não hải. Lúc này, người mặc khải giáp, thân hình khôi ngô đi theo nam tử thần bí bước đến. Chủ thượng, thập đại cấm địa gần đây rất không an phận, những cấm khu chi chủ kia rất có thể sẽ sớm khôi phục. Một đám người chiến bại nhu nhược thôi, muốn sớm khôi phục thì cứ để bọn chúng khôi phục. Không cần để ý. Nam tử thần bí khoát tay áo, lập tức nam tử khôi ngô mặc khải giáp liền lui xuống. Trung Châu, Vô Nhai thư viện, nghe nói gì chưa? Thiên Cơ Các đã yết bảng rồi đó. Lần này không chỉ có Thiên Kiêu bảng, Tiêu Nguyệt bảng, mà còn có cả Tuyệt Sắc bảng nữa. Liệt kê toàn bộ những nhân vật của tiên vực, bao quát cả thập đại cấm điện ở bên trong. Cái này ta đương nhiên là nghe rồi. Hiện tại Vô Nhai Thành, Bên ngoài các phân nhánh của Thiên Cơ Các đã chật ních người, chỉ để mua cho bằng được ba cái bảng danh sách này. Theo tin tức mà Thiên Cơ Các tung ra, toàn bộ tiên vực đều dạo dực muốn biết lần này ba tờ danh sách có những ai. Đi thôi, chúng ta cũng đi mua một phần. Nói xong, không ít người của Vô Nhai Thư Viện liền kéo nhau đến Vô Nhai Thành mua sắm danh sách. Phải nói ba tờ danh sách của Thiên Cơ Các này, độ tin cậy và giá trị vô cùng cao. Đã từng có người nghi ngờ tính chân thực của bảng danh sách, đến khiêu chiến những yêu nghiệt, thiên kiêu có thứ hạng cao hơn mình, kết cục trên cơ bản đều là thất bại. Mà thiên kiêu bảng liệt kê những người dưới 100 tuổi, tu vi đạt tới chân tiên trở lên, còn yêu nghiệt bảng là những người dưới 1000 tuổi, tu vi đạt tới kim tiên cảnh trở lên. Tuyệt sắc bảng ngoài tướng mạo còn xét thêm khí chất cùng tu vi, bởi vậy độ tin cậy cũng rất cao. Cái gì? Tiêu nghiệt bảng đệ nhất lại là Quân Lăng Thiên? Một tu sĩ xem bảng danh sách, thần sắc khó tin thốt lên. Ngươi nói gì? Chẳng phải Quân Lăng Thiên tu vi tiên vương sao? Sao có thể chưa đến 1000 tuổi? Nên biết rằng, tu luyện đến cảnh giới tiên vương, ai mà chẳng phải tu luyện mấy ngàn, mấy vạn năm, sao có thể có tiên vương cảnh mà chưa đến 1000 tuổi? Chính các ngươi xem đi, tu sĩ kia đưa bảng danh sách cho mọi người xem. Cái gì? Thật là Quân Lăng Thiên. Cốt linh của hắn thậm chí còn chưa đến 1000 tuổi. Khi thấy cái tên đầu tiên đúng là Quân Lăng Thiên, mọi người đều chấn động. Thông thường, người trong 1000 năm đạt tới kim tiên cảnh sơ kỳ đã là phượng mao lân giác. Đằng này họ lại thấy Quân Lăng Thiên trên bảng danh sách, ai nấy đều tê tái. Tính danh: Quân Lăng Thiên. Giới tính: nam. Cốt linh: dưới 1000 tuổi, cụ thể không rõ. Thế lực: Cửu Thiên Liên Minh minh chủ. Thể chất: không rõ. Tu vi: tiên vương cảnh, cụ thể không rõ. Vũ khí: Chuẩn Tiên Đế kiếm, Hỗn Độn Thanh Liên. Chiến tích: tiến vào thập đại cấm địa giao đấu với Chuẩn Tiên Đế rồi toàn thân trở ra. Thần thông võ kỹ: Kiếm Khai Thiên Môn, Phát Thiên Tượng Điện, Vĩnh Hằng Kiếm Ngục, Hư Vô Chi Viêm. Bảng xếp hạng ghi lại tất cả những thủ đoạn mà Quân Lăng Thiên đã từng sử dụng. Cốt linh dưới 1000 tuổi mà đã là tiên vương cảnh. Dù con cháu của một số đại gia tộc tu vi cao thâm khi sinh ra đã là thiên tiên hay chân tiên, nhưng vẫn rất khó đột phá lên tiên vương trong vòng 1000 năm. Quân Lăng Thiên vốn là một tiên vương ở hạ giới, vậy mà trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi đã đột phá lên tiên vương cảnh. Đủ thấy thiên phú của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Các ngươi nhìn phía sau kìa, nhiều người của Cửu Thiên Liên Minh thế, toàn là từ hạ giới đi lên cả. Sau khi xem xét bảng xếp hạng, mọi người lật vài trang, phát hiện rất nhiều người của thế lực Cửu Thiên Liên Minh, đặc biệt là Quân gia, lại có đến mười mấy người sở hữu thể chất đặc thù, đúng là yêu nghiệt. Nếu để Quân gia phát triển trong vạn năm, ai rằng sẽ giống thần tộc, trở thành gia tộc số một tiên vực. Mọi người không khỏi cảm thán trong lòng. Thôi đừng xem nữa, ta mua được tuyệt sắc bảng rồi đây, chúng ta xem các tiên tử tuyệt sắc để rửa mắt đi. Cái gì? Ngươi mua được tuyệt sắc bảng rồi à? Mau lấy ra xem thử. So với thiên kiêu yêu nghiệt, những người thích hóng hớt hiển nhiên thích xem tuyệt sắc bảng hơn. Ta đoán tuyệt sắc bảng chắc chắn có thần nữ thần tộc, thần nữ Thái Âm thần cung chắc chắn cũng có mặt. Mọi người xôn xao đoán giả đoán non, rồi lập tức háo hức ngó nghiêng tuyệt sắc bảng. Tuyệt sắc bảng khác với thiên kiêu bảng và yêu nghiệt bảng, nó không chỉ có hình ảnh sống động mà còn không phân thứ tự 10 người đứng đầu đồng loạt xếp hạng nhất. Dù sao 10 người vào được top đầu đều có vận khí và phong cách riêng, nhất thời cũng khó mà xếp hạng, vì mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau. Tóc trắng nữ, sao ta chưa từng nghe qua? Khi thấy cái tên tóc trắng nữ, mọi người cố lục lọi trong trí nhớ nhưng chưa từng nghe đến cái tên này. Nhưng khi mọi người thấy dáng người và tướng mạo của tóc trắng nữ, ai nấy đều ngây người. Ta tuyên bố, từ nay về sau tóc trắng nữ sẽ là nữ thần của ta. Không sai, sau này ta sẽ làm liếm cầu của tóc trắng nữ. Hiển nhiên mọi người đều bị dáng người, dung mạo và khí chất của tóc trắng nữ làm cho kinh diễm. Đúng là hình mẫu phụ nữ thành thục điển hình, đoan trang nhã nhặn, cao cao tại thượng. Chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn mà không thể khinh nhờn. Cơ Tuyết Lạc, hình như là đạo lữ của Quân Lăng Thiên. Gương mặt này, dáng người này, khí chất này, đúng là mỹ nữ tuyệt sắc hạng nhất tuyệt sắc bảng. Mọi người vừa xem bảng danh sách vừa bàn tán về tuyệt sắc bảng, nhưng để phòng ngừa mọi người dùng tuyệt sắc bảng để luyện tập cơ bắp tay, Thiên Cơ Các đã cố ý cài đặt hạn chế cho tuyệt sắc bảng. Mỗi tấm tuyệt sắc bảng chỉ có thể xem hình ảnh 3 lần, lại không thể sao chép, không thể lưu ảnh. Cùng lúc đó, Kim Ô nhất tộc thứ 10 cũng lấy được tuyệt sắc bảng. Vốn hắn định tìm xem có ai thích hợp làm đạo lữ của mình không, nhưng hắn lại thấy vị hôn thê đế cơ của mình trên tuyệt sắc bảng. Nàng không chỉ có mặt trong tuyệt sắc bảng mà còn có mặt trong yêu nghiệt bảng. Quan trọng nhất là thế lực hiện tại mà đế cơ đang thuộc về lại là Cửu Thiên Liên Minh. Vị hôn thê của hắn đã phản bội Kim Ô nhất tộc, thậm chí rất có thể đã leo lên giường của Quân Lăng Thiên. Vì hắn không tin Quân Lăng Thiên cái lão sắc phê kia lại không động lòng trước vị hôn thê của mình. Quân Lăng Thiên đáng chết, đợi ta chứng đạo tiên đế, nhất định nghiền ngươi thành tro, trà đạp từng người một đám đạo lữ của ngươi đến chết. Sau khi Thiên Cơ Các công bố thiên kiêu bảng và yêu nghiệt bảng, dù đại đa số người trong tiên vực đều tán thành bảng danh sách này, nhưng vẫn có một số kẻ tự cao tự đại cảm thấy thứ hạng của mình quá thấp. Tình huống này xảy ra mỗi lần bảng danh sách được công bố, và những kẻ tự cao tự đại này thường sẽ tìm mọi cách để khiêu chiến các thiên kiêu yêu nghiệt có thứ hạng cao hơn, mong muốn thay đổi bảng xếp hạng. Tại một khu vực núi non xa xôi ở phía bắc tiên vực, một lão già nát rượu lôi thôi lết thích rất một con lừa nhỏ đi trên đường. Một vạn năm, tiểu xúc sinh nhà ngươi cuối cùng cũng chịu thả ta đi rồi. Lão già nát rượu ngửa đầu nhìn trời xanh hít thở thỏa thích. Đây mới là hương vị của tự do. Không thèm để ý đến ánh mắt ghét bỏ của những người tu luyện xung quanh. Ta làm vậy cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Hệ thống tu luyện của ngươi căn bản không giống với thế giới này. Đối với thiên đạo của thế giới này mà nói, ngươi chính là kẻ trộm vượt sông. Lỡ bị phát hiện thì hậu quả khó lường. Con lừa nhỏ mở miệng nói. Không sai. Hệ thống của lão già chết tiệt này chính là con lừa nhỏ mà hắn đang dắt. Nhưng chỉ có một mình hắn nghe hiểu tiếng nói của con lừa nhỏ. Người khác chỉ nghe thấy tiếng lừa hí. Ta đi nhi mã. Lão già nát rượu đạp một phát khiến con lừa nhỏ bay xa mấy chục mét. Nhưng ngay sau đó con lừa nhỏ lại vội vàng chạy trở về. Không nên tức giận nha. Giọng nói vang lên. Tuy rằng ta mang ngươi xuyên việt sai địa phương, nhưng ở chỗ này tu vi hiện tại của ngươi cũng miễn cưỡng có sức tự vệ, tương đương với tiên vương cấp cường giả ở thế giới này. Con lừa nhỏ mặt đầy kiên nhẫn dần dần lộ rõ vẻ mặt phức tạp. Ừm. Phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người vây quanh như vậy? Lúc này, lão già nát rượu phát hiện phía trước một đám người đang vây quanh trước một tòa lầu các, mặt ai nấy đều hưng phấn thảo luận chuyện gì đó. Ông ta tiến đến gần, định bụng xem xét cho rõ ngọn ngành. Khi tới được gần, ông ta mới phát hiện ra đó là phân các của thiên cơ các đang phát bảng đơn. Đinh. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ: khiêu chiến ít nhất 5 vị thiên kiêu trên yêu nghiệt bảng, đồng thời chiến thắng người đứng đầu. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 1 vạn năm thọ nguyên. Cái gì? 1 vạn năm? Vậy chẳng phải là ta có thể khôi phục lại vẻ trẻ trung sao? Lão già nát rượu trần mặc nghe được nhiệm vụ này, nhất thời tinh thần tỉnh táo hẳn. Ông ta vô cùng rõ ràng về thực lực của bản thân, hiện tại đang ở cảnh giới vô địch của thế giới này, cũng chính là tương đương với tiên vương cảnh viên mãn. Có thể nói nhiệm vụ này cũng không đặc biệt khó khăn. Định vị cho ta vị trí gần nhất của các thiên kiêu trên yêu nghiệt bảng. Đã rõ. Đã định vị xong trong ngươi. Vậy còn chờ gì nữa? Trần Mặc nói rồi ngồi lên lưng con lừa nhỏ của mình. Đắc giá. Khoảnh khắc sau, con lừa nhỏ trực tiếp mang theo Trần Mặc biến mất ngay tại chỗ. Ở một nơi khác, bên trong Quỷ Đế Uyên, một luồng khói đen chậm rãi phiêu đãng ra từ thâm uyên, cuối cùng tạo thành một bóng người trên bầu trời. Tu luyện vạn năm trong Quỷ Đế Uyên, hấp thu quỷ khí oán khí, bản tôn rốt cục đột phá đến tiên vương đỉnh phong. Chỉ cần đoạt được cơ hội thành đế, ta có thể trở thành đệ nhất quỷ đế. Bóng người màu đen nói xong liền chậm rãi tan biến. Tình huống tương tự cũng đang diễn ra ở khắp tiên vực. Vô số lão quái vật bế quan đều rời khỏi nơi ẩn giật. Dù sao cơ hội thành đế này không dễ gì tranh đoạt được, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị trạng thái toàn thịnh nhất để đối mặt. Nhìn sang Linh Sơn Phật Môn, từ khi Vương Phú Quý gia nhập, tài nguyên tu luyện của toàn bộ đệ tử Phật Môn đều tăng lên một bậc. Hơn nữa, với số lượng đệ tử đông đảo, Phật Môn rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của Vương Phú Quý. Điều này giúp Vương Phú Quý tu vi ngày càng cao, và không lâu trước đây đã trực tiếp đột phá đến tiên vương cảnh. Khi thành tựu tiên vương cảnh, hắn liền nghĩ đến tiểu tông môn Thanh Huyền Tông, nơi mình từng ở. Tuy rằng ta ở Phật Môn cũng rất tốt, nhưng so sánh ra, vẫn không tự tại bằng ở Thanh Huyền Tông. Không biết tông chủ và các trưởng lão thế nào rồi. Nghĩ đến Thanh Huyền Tông, Vương Phú Quý nhất thời nảy ra ý định trở về thăm. Sau đó, hắn lấy lý do nhập thế để rời khỏi Phật Môn. Nhưng khi đi qua vài châu vực và đến Trung Châu, hắn phát hiện tông môn Thanh Huyền Tông vốn ở đó đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một đống phế tích. Và dựa trên dấu vết, rõ ràng chuyện này đã xảy ra không lâu sau khi hắn rời đi. Sau đó, hắn lấy ra một tấm thời gian quay lại quyển, phần thưởng từ nhiệm vụ hệ thống. Khi quay lại thời gian, chứng kiến tình huống lúc đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi. Ta đã đồng ý rồi mà. Tại sao vẫn diệt Thanh Huyền Tông? Bọn hòa thượng đáng chết này. Vương Phú Quý vốn cho rằng Thanh Huyền Tông sẽ bình yên vô sự sau khi hắn rời đi, nhưng bây giờ xen ra, hắn đã quá ngây thơ. Những sư tỷ sư muội hoạt bát đáng yêu, những sư thúc sư bá bình dị gần gũi, giờ đều đã biến thành một nắm đất vàng. Hơn nữa, trong thời gian đầu hắn mới đến Phật Môn, ngày đêm hắn đều bị độ hóa kinh văn của Phật Môn tẩy não. Nếu không có hệ thống, có lẽ giờ hắn đã biến thành một con rối chỉ biết tụng kinh niệm Phật. Phật Môn đáng chết, nhưng tổ Phật kia thực lực quá cường đại, không phải ta có thể đối phó được bây giờ. Xem ra ta chỉ có thể nhẫn nhịn thêm một phen. Cuối cùng, Vương Phú Quý vẫn quyết định nhẫn nhịn đến khi đột phá tiên đế cảnh rồi đi tìm Phật Môn gây phiền phức. Nửa năm sau, câu chuyện về một lão già nát rượu truyền kỳ lan truyền khắp tiên vực. Nghe nói chưa? Nửa năm trước có một lão già nát rượu cưỡi lừa trực tiếp khiêu chiến mấy thiên kiêu trên yêu nghiệt bảng. Quan trọng nhất là chiêu thức hắn sử dụng hoàn toàn khác với hệ thống tu luyện của chúng ta. Ta cũng nghe nói, hơn nữa quỹ tích của ông ta dường như đang tiến về Trung Châu. Trung Châu là nơi cường giả tụ tập. Chẳng lẽ ông ta muốn khiêu chiến các thiên kiêu yêu nghiệt ở đó sao? Giờ phút này, khắp tiên vực đều lưu truyền truyền thuyết về Trần Mặc, và nhân vật chính trong truyền thuyết đã thành công đặt chân lên mảnh đất Trung Châu. Trần Mặc, bây giờ ngươi nổi danh rồi đó. Con lừa nhỏ mở miệng với vẻ mặt tiếu táo. Chờ ta đánh bại người đứng đầu yêu nghiệt bảng, ta sẽ còn nổi danh hơn nữa. Trần Mặc đáp lời với vẻ thờ ơ. Giờ dẫn ta đi tìm người đứng đầu kia ở đâu? Trần Mặc vừa nói vừa cưỡi lên lưng con lừa nhỏ, biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, ông ta đã ở Vô Nhai Thành. Cái tên đứng đầu yêu nghiệt bảng đó ở quanh đây, nhưng ta không thể tính được vị trí cụ thể. Cái gì? Trước đó ngươi không phải có thể tính được chính xác vị trí của mấy thiên kiêu yêu nghiệt sao? Tại sao lần này lại không tính được? Đồ vô dụng, Trần Mặc nói rồi đá bay con lừa nhỏ. Nhưng rất nhanh con lừa nhỏ lại trở về bên cạnh ông ta, vẻ mặt vẫn tếu táo như thường. Ở quanh đây thì có Vô Nhai Thư Viện là thế lực lớn nhất, ta đoán thằng nhóc tên Quân Lăng Thiên kia nhất định đang trốn trong đó. Được thôi, nếu vậy thì cứ đến Vô Nhai Thư Viện xem sao. Trần Mặc nói xong liền đặt mông ngồi lên lưng con lừa nhỏ, hướng về Vô Nhai Thư Viện mà đi. Vừa đến chân núi Vô Nhai Thư Viện, Quân Lăng Thiên trong Vô Nhai Thư Viện đã nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống bên tai. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Trần Mặc. Khí vận chi tử tự tìm đến cửa. Quân Lăng Thiên đang uống trà cùng một cô gái tóc trắng khẽ nhếch mép, lập tức nói với cô gái tóc trắng trước mặt, bên ngoài có một nhân vật thú vị đến, có muốn đi xem không? Ồ, vậy thì đi xem thử đi. Nói xong, Quân Lăng Thiên và cô gái tóc trắng cùng nhau biến mất tại chỗ. Trần Mặc vừa đến Vô Nhai Thư Viện cũng đã bị người nhận ra, chủ yếu là con lừa nhỏ bên cạnh ông ta, và chính ông ta có vẻ ngoài quá nổi bật. Không ngờ lão già nát rượu này thật sự đến Trung Châu, hơn nữa còn đến Vô Nhai Thư Viện của chúng ta. Lăng Hữu Dung của Vô Nhai Thư Viện ta dường như cũng là một thiên kiêu trên yêu nghiệt bảng. Có phải lão già nát rượu này đến khiêu chiến Hữu Dung sư muội không? Dù sao chuyện của Trần Mặc đã lan truyền rộng rãi, nên mọi người đều đoán rằng ông ta đến tìm Hữu Dung sư muội để khiêu chiến. Hữu Dung sư muội mới vừa đạt đến kim tiên cảnh, không phải đối thủ của lão già nát rượu này. Nhưng sao ta không thấy lão già nát rượu này có chút tu vi nào vậy? Khi mọi người đang xôn xao bàn tán, Trần Mặc lên tiếng, Quân Lăng Thiên có ở đó không? Hôm nay lão già ta đến khiêu chiến ngươi đây. Giọng nói của Trần Mặc không hề che giấu, trực tiếp truyền vào tai mọi người ở đó, đồng thời còn xuyên qua phòng ngự truyền đến bên trong Vô Nhai Thư Viện. Ngay cả văn thánh của Vô Nhai Thư Viện khi nghe thấy giọng nói này cũng phải cau mày. Cái gì? Ông ta đến đây tìm Quân Lăng Thiên, nhưng Quân Lăng Thiên đâu có ở Vô Nhai Thư Viện ta. Mọi người ở đây lúc này đều cho rằng lão già nát rượu này tìm nhầm chỗ rồi. Dù sao, Quân Lăng Thiên hiện tại hẳn là đang ở Thái Âm Châu mới phải. Tiền bối, ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Quân Lăng Thiên không có ở Vô Nhai Thư Viện của ta. Một học sinh tốt bụng của thư viện đáp lời. Tìm có sai chỗ hay không? Các ngươi chờ chút rồi biết. Trần Mặc nói xong liền ngồi phịch xuống tảng đá lớn bên cạnh, lập tức đưa tay lau chùi thanh kiếm gỗ trong tay. Không bao lâu sau, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Ồ, các hạ làm sao biết bản tôn ở chỗ này? Không ngờ ngươi thật sự ở đây. Ta chỉ là đoán mò thôi. Trần Mặc nhếch miệng cười một tiếng, để lộ hai chiếc răng vàng khẻ. Hàm răng của hắn đã rụng gần hết. Tuy rằng chiến lực của hắn có thể so với tiên vương viên mãn giới này, nhưng thọ nguyên lại không dài bằng người của thế giới này. Hắn chỉ có hơn 1 vạn năm thọ nguyên. Hiện tại số thọ nguyên còn lại đã không còn nhiều lắm. Bây giờ thấy Quân Lăng Thiên xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy 1 vạn năm thọ nguyên kia đang vẫy gọi mình. Hơn nữa còn là loại có thể bỏ vào túi ngay lập tức. Cho nên hắn mới cười vui vẻ như vậy. Thú vị, kỳ thật Quân Lăng Thiên đã đoán được đại khái đối phương dựa vào cái gì mà tìm tới mình. Hỏi một câu chẳng qua là muốn xác nhận lại thôi. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Không sai. Rút kiếm đi. Nếu không ta sợ ngươi không có cơ hội. Trần Mặc toe toét miệng cười nói. Đã như vậy, vậy thì đánh thôi. Trực giác mách bảo Quân Lăng Thiên rằng lão già chết tiệt trước mắt này không hề đơn giản, nhưng lại không cho hắn cảm giác uy hiếp gì, cho nên hẳn là không phải đối thủ của mình. Đã đối phương tìm đến tận cửa để dâng khí vận giá trị, vậy thì hắn chỉ có thể tiếp nhận. Vốn dĩ hắn còn tính toán đi tìm từng khí vận chi tử một, không ngờ lại có người tự tìm đến. Ta có một kiếm, tên là Hoàng Hôn. Theo Trần Mặc xúc thế, vốn dĩ còn đang giữa trưa nắng gắt, giây sau sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, toàn bộ bầu trời hiện ra cảnh tượng hoàng hôn. Trần Mặc một kiếm chém ra, như chém ra một dải dáng chiều, trong nháy mắt lao về phía Quân Lăng Thiên. Cái gì? Lại là võ kỹ có thể cải biến thiên tượng? Mọi người ở đây đều kinh diễm trước một kiếm này của Trần Mặc. Ngay cả văn thánh lão giả của Vô Nhai Thư Viện cũng không nhịn được chạy ra quan sát trận đại chiến này. Ta cũng có một kiếm, có thể mở thiên môn. Quân Lăng Thiên thấy vậy liền vung kiếm sạch qua trước người. Sau một khắc, dị tượng hoàng hôn kia trong nháy mắt bị xé rách, mở ra một lỗ hổng. Vô vàn ánh sáng từ lỗ hổng chiếu xuống, như thể thiên môn trên bầu trời bị một kiếm mở ra. Hai đạo công kích va vào nhau, công kích của Trần Mặc trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Sao ngươi lại mạnh như vậy? Không phải nói ngươi mới mấy trăm tuổi thôi sao? Vốn dĩ Trần Mặc cho rằng tu vi của Quân Lăng Thiên chỉ mới sơ nhập tiên vương cảnh mà thôi. Dù sao hắn vượt qua tiên vương kiếp cũng chỉ mới mấy năm, sao có thể đột phá nhanh như vậy? Việc mình đánh bại hắn chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Không ngờ một kích đầy tự tin của hắn lại bị đối phương dễ dàng tiêu trừ. Mà Dư Uy còn lại suýt chút nữa đã chém giết hắn. Bản tôn xác thực chỉ có mấy trăm tuổi thôi mà. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Đi cái con khỉ. Hắn mạnh như vậy sao ngươi không nói sớm? Trần Mặc lại một lần nữa đá văng con lừa nhỏ ở gần đó ra xa. Các hạ cao chiêu tại hạ đã lĩnh giáo. Không dám quấy rầy nữa. Trần Mặc cảm thấy mình không phải là đối thủ của Quân Lăng Thiên này. Cho nên định dứt khoát rời đi. Một vạn năm thọ nguyên kia hắn bỏ. Sao? Ngươi định đi như vậy sao? Nếu ta không đồng ý thì sao? Vĩnh Hằng Kiếm Ngục. Sán. Quân Lăng Thiên trực tiếp huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh chặn Trần Mặc lại. Làm người lưu một đường. Sau này dễ nói chuyện. Quân Lăng Thiên. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Trần Mặc nhíu mày quát. Giọng nói trở nên đầy trung khí. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Có lời gì thì nói với kiếm của bản tôn đi. Quân Lăng Thiên vẫy tay. Thanh Chuẩn Tiên Đế kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Lập tức hắn vỗ một chưởng vào chui kiếm. Thanh tiên kiếm mang theo uy áp Chuẩn Tiên Đế trong nháy mắt lao thẳng về phía Trần Mặc. Trần Mặc đã mệt mỏi ứng phó với kiếm ảnh, căn bản không kịp phản ứng đã bị một kiếm chém đầu. Đinh. Chúc mừng ký chủ chém giết khí vận chi tử Trần Mặc. Cướp đoạt khí vận giá trị. Khen thưởng. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, cũng báo hiệu sinh mệnh của Trần Mặc đã kết thúc. Mà thứ đến sau đó lại là khen thưởng của thiên đạo. Vô số công đức gia trì lên người Quân Lăng Thiên. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Ta chỉ giết một khí vận chi tử thôi mà. Sao cảm giác thiên đạo rất cảm kích ta vậy? Quân Lăng Thiên có chút nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Sự thật là hệ thống của Trần Mặc muốn đánh cắp thiên đạo, hợp pháp hóa thân phận của Trần Mặc. Điều này đã khiến thiên đạo kiêng kỵ. Quân Lăng Thiên ra tay trực tiếp giải quyết một mối uy hiếp tiềm ẩn. Không ngờ lão già khốn kiếp kia lại mạnh đến vậy. Người mạnh không phải là Quân Lăng Thiên đứng đầu bảng yêu nghiệt sao? Ngươi không thấy trên bảng yêu nghiệt viết rằng Quân Lăng Thiên dù đối mặt với chuẩn đế cũng có thể tỏa thân trở ra sao? Chắc chắn là mạnh rồi. Trận chiến giữa Quân Lăng Thiên và Trần Mặc lại một lần nữa trở thành câu chuyện được mọi người ở tiên vực bàn tán sau bữa trà. Đã các ngươi đều không chờ được tìm đến bản tôn, vậy bản tôn cũng không thể ngồi chờ chết. Nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên định cáo biệt tóc trắng nữ để đi càn quét khí vận chi tử ở tiên vực. Nhưng tóc trắng nữ lại muốn cùng hắn đi. Sau khi ra khỏi Vô Nhai học viện, tóc trắng nữ nắm tay Quân Lăng Thiên, cùng nhau rời đi. Cái gì? Đây không phải là tóc trắng nữ đứng đầu bảng tuyệt sắc sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn có vẻ rất thân mật với Quân Lăng Thiên. Mà Quân Lăng Thiên sao lại ở Vô Nhai thư viện của chúng ta? Tóc trắng nữ vì sao cũng ở Vô Nhai thư viện? Lúc này mọi người đều có chút mộng bức, nhưng có người thông minh nghĩ đến sư muội Hữu Dung của họ hình như có quan hệ với Quân Lăng Thiên. Có lẽ đối phương đến vì sư muội Hữu Dung, còn về tóc trắng nữ thì họ không rõ. Lăng Thiên đệ đệ, chúng ta đi đâu? Trung Châu ta còn chưa đi đâu cả, chúng ta đi loanh quanh khắp nơi. Quân Lăng Thiên nói rồi cùng tóc trắng nữ bắt đầu đi dạo, nhưng đường đi đều hướng về phía các thế lực lớn. Dù sao, khí vận chi tử ở các thế lực lớn thường nhiều hơn. Và trong khi cả hai đi dạo, hắn thực sự tìm được một người. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Tống Thời Khanh. Phía trước là thế lực gì vậy? Quân Lăng Thiên hỏi. À, tông môn phía trước kia hình như là một thế lực nhỏ. Ta cũng không biết tên là gì. Ta chỉ biết tên của một số thế lực lớn thôi. Tóc trắng nữ ngây thơ nói. Nàng đã không hỏi thế sự nhiều năm. Hơn nữa đó lại là một thế lực nhỏ. Nàng không biết cũng là bình thường thôi. Không sao, chúng ta qua đó xem một chút là biết thôi. Quân Lăng Thiên nói xong liền cùng tóc trắng nữ cùng nhau đi về phía thế lực nhỏ kia. Đến nơi, cả hai mới nhận ra đó quả thực là một tiểu tông môn, mang tên Thái Sơ Tiên Tông. Nơi này không có tiên vương cường giả trấn giữ, người có tu vi cao nhất chỉ là một chuẩn tiên vương đang hấp hối. Lăng Thiên đệ đệ, vì sao chúng ta lại phải đến nơi này? Tóc trắng nữ tỏ vẻ khó hiểu. Dù sao, Thái Sơ Tiên Tông chỉ là một tiểu tông môn, chẳng có gì đáng để vui chơi. Cảnh quan nơi này thậm chí còn không sánh bằng Vô Nhai thư viện. À, nơi này có yêu nghiệt quấy phá. Ta đến đây chính là để thu phục yêu nghiệt. Quân Lăng Thiên nghiêm mặt nói nhảm. Yêu nghiệt ư? Nếu nói đến yêu nghiệt, e rằng ta đây còn giống yêu nghiệt hơn đấy. Tóc trắng nữ khẽ cười, lắc đầu. Trải qua thời gian dài chung sống, nàng và Quân Lăng Thiên đã rất quen thuộc, đôi khi còn trêu đùa nhau. Ta nói thật đấy, muội cứ chờ xem. Quân Lăng Thiên nói rồi dẫn tóc trắng nữ lén lút lẻn vào. Ngay lập tức, theo chỉ dẫn của hệ thống, hắn tìm được mục tiêu lần này. Chỉ thấy Tống Thời Khanh lúc này đang bắt chước một loài động vật giống như hầu tử. Thất nhảy lên trên, thất nhảy xuống dưới. Hành động kỳ quặc này của hắn khiến tóc trắng nữ hơi nghi hoặc. Đây là yêu nghiệt mà đệ nói sao? Tuy có chút giống hầu tử, nhưng hắn rõ ràng là nhân tộc mà. Kẻ này là tà ma ngoại vực, lén lút đến đây, khách không mời mà đến. Quân Lăng Thiên lại tùy tiện bịa ra một lý do. Ra là vậy, tóc trắng nữ không chút nghi ngờ, ngược lại có chút tin lời Quân Lăng Thiên. Dù sao, đối phương cũng không có lý do gì để lừa gạt nàng. Lúc này, Tống Thời Khanh cũng ngừng tu luyện. Không ngờ ta ngày ngày quan sát sinh hoạt của loài khỉ, học tập động tác của chúng, độ tương hợp với đại thánh chỉ tăng lên được 50%. Tống Thời Khanh là một kẻ xuyên Việt, mang theo một hệ thống bên mình. Hệ thống này có tên là Thần Thoại Nhân Vật Triệu Hoán Hệ Thống, định kỳ giao nhiệm vụ cho hắn. Sau khi hoàn thành sẽ được cơ hội rút thưởng. Trong hộp phần thưởng có vô số thẻ nhân vật thần thoại. Ví dụ như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, thậm chí cả Hồng Quân Lão Tổ cũng đều có. Tuy nhiên, tiên thần có cấp bậc càng cao thì cấp độ của phần thưởng cũng càng lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, tấm thẻ lợi hại nhất mà Tống Thời Khanh có được là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Việc hắn học tập tập tính của loài khỉ là để bắt chước Tôn Ngộ Không. Chỉ cần mức độ bắt chước càng cao, thực lực hắn có thể phát huy sẽ càng mạnh. Bởi vậy mới có màn hắn bắt chước khỉ lúc trước. Nhưng đúng lúc này, Quân Lăng Thiên lại nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở bên tai. Đinh. Phát hiện khí vận chi nữ Bạch Tố. Ồ. Trong một tiểu thế lực nhỏ bé này lại có tới hai người được khí vận chiếu cố. Nghe được còn có một khí vận chi nữ, Quân Lăng Thiên không vội hành động. Không lâu sau, một bóng hình thon thả, người con gái dáng vẻ ưu nhã tuyệt mỹ vác theo một hộp đựng thức ăn, tiến vào tiểu viện của Tống Thời Khanh. Thời Khanh, mệt không? Đến nghỉ ngơi một chút, ăn chút điểm tâm đi. Đặt hộp cơm xuống bàn đá trong sân, Bạch Tố mở lời. Bạch tỷ tỷ, hôm nay tỷ làm món gì ngon vậy? Tống Thời Khanh xoa xoa mồ hôi trên trán, bước tới. Đương nhiên là món điểm tâm đào hoa xốp giòn mà đệ thích nhất rồi. Oa, lại là đào hoa xốp giòn, vậy hôm nay đệ thật có phúc rồi. Tống Thời Khanh cười tươi rói. Bạch Tố cũng cười rất vui vẻ. Đồng thời, trên mặt Bạch Tố còn vô tình toát ra một tia mị thái, mang đến cảm giác mê hoặc lòng người. Đinh. Ký chủ. Nữ nhân này chính là âm dương hợp hoan tiên thể. Lại còn nguyên âm chư phá. Rất phù hợp để bổ sung cho âm dương hợp hoa thần thể của ngươi. Nếu ngươi song tu với nàng, có thể giúp âm dương hợp hoa thần thể của ngươi tiến giai. Tương lai chỉ cần còn một luồng thần hồn, ngươi đều có thể phục sinh nhờ âm dương hợp hợp chi đạo. Tuy nhiên, để tiến giai, ngươi cần phải thỏa mãn một điều kiện. Đó là đối phương phải tự nguyện song tu với ngươi. Tiếng hệ thống vang lên trong đầu Quân Lăng Thiên, khiến hắn, người vốn định giết Bạch Tố, nhất thời khó xử. Hắn và Bạch Tố vốn không quen biết, nếu muốn song tu, e rằng chỉ có thể cưỡng ép. Nhưng như vậy, làm sao đối phương có thể tự nguyện? Vậy thì chỉ có thể dùng đến một số thủ đoạn uy hiếp, dù dỗ. Nhưng khi nghĩ đến việc hệ thống nói rằng chỉ cần còn một luồng tàn hồn, hắn cũng có thể khôi phục. Hắn lại điên cuồng dao động, điều này chẳng khác nào hắn có thêm một mạng. Đừng trách bản tôn. Trách thì trách ngươi quá yếu ớt, làm đỉnh lô cho ta cũng là phúc của ngươi. Suy nghĩ một hồi, Quân Lăng Thiên liền gạt bỏ chút lương chi còn sót lại trong lòng. Sau đó, khi Bạch Tố rời khỏi tiểu viện của Tống Thời Khanh, hắn liền bám theo. Cuối cùng, khi Bạch Tố tiến vào sân nhỏ của mình, Quân Lăng Thiên mới hiện thân. Hắn còn tiện tay bố trí một đạo kết giới. Ai? Thấy có người xuất hiện, Bạch Tố lập tức cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy tướng mạo của Quân Lăng Thiên, trong lòng nàng bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác dao động lạ thường. Hóa ra là vì thể chất của hai người cực kỳ phù hợp, nên cả hai đều khát khao được song tu cùng nhau. Nhưng nghĩ đến Tống Thời Khanh, Bạch Tố cố kìm nén khát vọng này. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Tố biết mình không phải đối thủ của Quân Lăng Thiên, nên đã nghĩ đến đối sách. Nếu không, nàng và người nam tử Tuấn Mỹ đột ngột xuất hiện này ở cùng nhau lâu, rất có thể sẽ xảy ra chuyện không lường trước được. Bởi vì đối phương đối với nàng mà nói dường như là một loại xuân dược di động, tỏa ra sức hấp dẫn chí mạng. Bản tôn là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi không muốn Tống Thời Khanh phải chết, đúng chứ? Quân Lăng Thiên vừa nói vừa thả ra một tia uy áp tu vi của mình. Cái gì? Tiên Vương? Dù chỉ là một tia, nhưng chân tiên cảnh như Bạch Tố đã bị đè bẹp xuống đất. Thái Sơ Tiên Tông sao lại đột nhiên thu hút một Tiên Vương xuất hiện? Chẳng lẽ là vì ta? Bạch Tố biết thể chất của mình, nên luôn dùng những thủ đoạn cực kỳ bí mật để che giấu nó. Nhưng hôm nay lại thu hút cả Tiên Vương. Nàng biết đối phương rất có thể là nhắm vào mình mà đến, mà Tống Thời Khanh chỉ là bị nàng liên lụy. Tiền bối là một Tiên Vương cường giả, vì sao lại muốn gây khó dễ cho những kẻ nhỏ bé như chúng ta? Bạch Tố vẫn cố gắng thuyết phục Quân Lăng Thiên để hắn tha cho nàng và Tống Thời Khanh, nhưng Quân Lăng Thiên sao có thể dễ dàng bỏ qua? Bản tôn không ngại nói cho ngươi biết, hôm nay ta đến đây là vì ngươi. Ta tin rằng ngươi cũng nhận ra thể chất của hai chúng ta có công dụng tương đồng, nếu song tu sẽ đôi bên cùng có lợi, trong thời gian ngắn có thể giúp ngươi bước vào cảnh giới chuẩn Tiên Vương. Nếu ngươi không đồng ý cũng không có gì to tát, nhiều nhất thì bản tôn sẽ giết tên Tống Thời Khanh kia để hả giận. Quân Lăng Thiên trực tiếp nói rõ ý định của mình, không chỉ hứa hẹn lợi ích, hắn còn đem tính mạng của Tống Thời Khanh ra uy hiếp. Hắn không biết rằng khi hắn nói ra câu có thể giúp nàng bước vào cảnh giới chuẩn Tiên Vương, Bạch Tố đã động lòng. Dù sao bản thân nàng cũng khó cưỡng lại sức hấp dẫn của Quân Lăng Thiên, hối chi còn có lợi ích to lớn như việc có thể trực tiếp thăng cấp lên chuẩn Tiên Vương. Điều này giống như một mỹ nữ nghèo khó bỗng nhiên gặp một người cao phú soái có ngoại hình hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của mình. Đối phương nói xong việc sẽ cho bạn 10 tỷ. Ai mà chịu nổi? Ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng ngươi không được động đến một sợi tóc của Thời Khanh. Nếu không, dù cận kề cái chết ta cũng sẽ không khuất phục ngươi. Đó là điều đương nhiên. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt đáp lời. Quân Lăng Thiên không nói nhiều lời, lập tức ôm lấy Bạch Tố, tiến thẳng vào tẩm điện của nàng. Bạch Tố biết rõ chuyện gì sắp xảy đến, gò má ửng hồng, tim đập rộn ràng như nai con chạy loạn trong lồng ngực. Trong tẩm điện tràn ngập không khí ái ân. Bên ngoài, Tống Thời Khanh mồ hôi nhễ nhại. Giờ phút này, hắn đang ra sức bắt chước động tác của loài khỉ, thoăn thoắt leo trèo, nhảy nhót không ngừng. Thỉnh thoảng, hắn lại dùng tay phải che lên trán, nghiêng đầu quan sát xung quanh. Tay hắn lăm lăm một cây cuông gỗ, vung vẩy như hổ báo. Ta, Lão Tôn, đến đây. Mấy canh giờ sau, bụng Tống Thời Khanh kêu lên ỏng ọc, biểu thị sự đói khát sau thời gian dài luyện tập. Hắn hiện tại không có tu vi gì trong người, mọi thứ đều phụ thuộc vào việc đạt độ phù hợp 100% để kế thừa một phần thần lực của Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hiện tại hắn vẫn chưa thể ít cốc, nhịn ăn ngũ cốc. Sao hôm nay Bạch Tỷ Tỷ vẫn chưa mang cơm tối đến cho mình? Trời đã nhá nhem tối mà Bạch Tố vẫn chưa xuất hiện. Tống Thời Khanh đành tự mình hái rau dại và bắt một con thỏ rừng để lót dạ. Nhưng những ngày sau đó, Tống Thời Khanh nhận ra Bạch Tố Tỷ Tỷ không còn đến thăm và mang đồ ăn cho mình nữa. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Bởi thường lệ, nếu Bạch Tố cần ra ngoài, nàng sẽ báo với hắn một tiếng. Lần này lại không nói gì. Hắn quyết định đến nơi ở của Bạch Tố để xem tình hình. Nhưng đúng lúc này, Bạch Y Nữ đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Trên đời này lại có người con gái nào hoàn mỹ đến thế? Khi Tống Thời Khanh thoáng nhìn dung mạo và vóc dáng của Bạch Y Nữ, hắn lập tức ngây người như phỗng. Dù là khí chất hay tướng mạo, hắn đều cảm thấy nữ tử trước mặt vượt trội hơn Bạch Tỷ Tỷ của mình một bậc. Hơn nữa, khí chất cao ngạo lạnh lùng của nàng càng khơi gợi ham muốn chinh phục trong hắn. Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ: kết bạn với Bạch Y Nữ, nhận thưởng trung cực, một lần rút thẻ. Hệ thống của Tống Thời Khanh đột nhiên ban bố nhiệm vụ: Bạch Y Nữ. Thì ra nữ tử này tên là Bạch Y Nữ sao? Sao cái tên này nghe quen tai thế? Tống Thời Khanh suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra, hắn đã nghe các đệ tử Thái Sơ Tiên Tông bàn tán về cái tên này. Đó chính là người đứng đầu Tuyệt Sắc Bảng. Không ngờ mỹ nữ số một Tuyệt Sắc Bảng lại xuất hiện trước mặt mình. Chẳng lẽ nàng bị khí chất của mình hấp dẫn? Tống Thời Khanh thầm suy đoán. Nhưng đúng lúc này, Bạch Y Nữ cất tiếng: ngươi không được rời khỏi nơi này. Vì sao? Nghe Bạch Y Nữ chủ động nói chuyện với mình, Tống Thời Khanh mừng rỡ trong lòng, nhưng rồi lại hơi khó hiểu. Vì sao nàng lại không cho hắn rời đi? Không có vì sao cả. Dù sao hiện tại ngươi không thể rời khỏi nơi này. Nếu ngươi không cho ta rời đi mà không có lý do gì, vậy tại sao ta phải nghe lời ngươi? Tống Thời Khanh đảo mắt một vòng, rõ ràng là đang nghĩ xem có thể lợi dụng việc này để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống ban bố hay không. Phải biết rằng, trong ao thưởng trung cực, thấp nhất cũng là chuẩn thánh cường giả của thế giới Hồng Hoang. Thậm chí còn có những thánh nhân như Hồng Quân Lão Tổ, Dương Mi Lão Tổ. Nếu hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này, vậy ít nhất cũng có thể thu được một tấm thẻ cấp bậc chuẩn thánh. Hắn không dám tưởng tượng mình sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào nếu có được tấm thẻ cấp bậc chuẩn thánh. Nếu hoàn toàn kế thừa, nói không chừng có thể nghiền nát cả cường giả tiên vương. Không biết sống chết, Bạch Y Nữ không muốn phí lời với Tống Thời Khanh. Chỉ cần hắn dám rời khỏi nơi này, nàng sẽ lập tức ra tay giết chết hắn. Nhưng bản thân nàng cũng có chút tò mò về việc Quân Lăng Thiên hiện tại đang làm gì. Dù sao, khi rời đi, hắn không cho nàng đi theo, mà chỉ bảo nàng trông chừng Tống Thời Khanh, nhưng không được giết chết. Sau khi cảnh cáo Tống Thời Khanh xong, nàng lập tức ẩn mình vào hư không, rồi dùng thần niệm dò xét sân nhỏ của Bạch Tố. Vậy mà lại bố trí kết giới. Vì kết giới do Quân Lăng Thiên tùy tiện bố trí nên không mạnh lắm, thần niệm của Bạch Y Nữ dễ dàng xuyên qua. Nhưng Quân Lăng Thiên biết rõ đó là thần niệm của nàng, nên không ngăn cản. Khi thần niệm của Bạch Y Nữ chạm vào tẩm điện của Bạch Tố, nàng lập tức chứng kiến một cảnh tượng khiến mặt nàng đỏ bừng. Cái tên xấu xa này, đồ đệ đệ hư hỏng. Tuy Bạch Y Nữ đã sống rất nhiều năm, nhưng nàng chưa từng song tu với ai, nguyên âm vẫn còn nó. Cho nên, khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên song tu với nữ tử khác, nàng mới có phản ứng lớn như vậy. Chuyện đó tốt đẹp đến vậy sao? Vì sao nhiều người lại nóng lòng làm đến thế? Bạch Y Nữ có chút không hiểu, rồi dứt khoát không nghĩ nữa. Nhưng ngay khi nàng nhắm mắt định tĩnh tọa minh tưởng, trong đầu nàng lại toàn là hình ảnh của Quân Lăng Thiên. Sau đó, vì quá buồn chán, nàng dứt khoát tiếp tục dùng thần niệm quan sát hai người song tu. Quân Lăng Thiên đương nhiên cũng cảm nhận được đạo thần niệm này, nhưng hắn chỉ biết cười khổ trong lòng, bởi vì hiện tại hắn và Bạch Tố đã tạo thành một vòng tuần hoàn vi diệu, đang cải tạo âm dương hợp hoa thần thể của hắn. Cho nên, hắn không thể phân tán quá nhiều tinh lực cho việc khác. Hơn nữa, Bạch Y Nữ cũng không phải người ngoài, nàng có mối liên hệ sâu sắc với hắn, nên hắn cứ mặc kệ nàng. Cứ như vậy, lại trôi qua mười mấy ngày. Trong mười mấy ngày này, Tống Thời Khanh tìm mọi cách để giao lưu với Bạch Y Nữ. Cuối cùng, hắn cũng giành được một chút tín nhiệm. Thỉnh thoảng, hắn có thể nói được vài câu với nàng, nhưng còn lâu hắn mới có thể trở thành bạn của nàng. Hơn nữa, hiện tại hắn không còn lo lắng cho sự an nguy của Bạch Tố nữa. bởi vì Bạch Y Nữ đã nói với hắn rằng Bạch Tố hiện tại rất tốt. Nàng đang bế quan tu luyện để đạt được cơ duyên khó lường. Đến khi xuất quan, tu vi của nàng chắc chắn sẽ tăng vọt, nên Tống Thời Khanh không còn lo lắng cho Bạch Tố nữa. Ngược lại, hắn còn lo lắng nàng đột nhiên xuất hiện, quấy rầy hắn và Bạch Y Nữ ở chung. Dù sao, hiện tại hắn mới vất vả lắm mới có thể nói được vài câu với Bạch Y Nữ. Tiền bối, người có tin có một nơi như thế này không? Ở đó không thể tu luyện, nhưng con người lại có thể bay trên trời, chạy trên nước. Nơi nào có loại địa phương đó? Bạch Y Nữ nghe vậy thì nhíu mày. Nàng không phải không biết người không thể tu luyện là như thế nào, nhưng họ chỉ có vài chục năm tuổi thọ và chỉ có thể đi lại bằng ngựa hoặc thuyền, trừ khi ngồi lên linh chu tu luyện thì mới có thể bay trên trời. Chẳng lẽ ngươi nói là linh chu sao? Không, không phải linh chu, mà là một loại đồ vật tương tự linh chu, nhưng không dùng linh thạch làm động lực. Tống Thời Khanh lắc đầu, rồi kể cho nàng nghe về những thú vui ở Lam Tinh, những câu chuyện trong tiểu thuyết và một số tình tiết trong phim truyền hình. Hành động này đã thành công thu hút sự chú ý của Bạch Y Nữ. Sau khi phát hiện điểm đột phá, Tống Thời Khanh càng thêm hăng hái. Hắn kể hết những gì mình biết, thành công giành được một tia thiện cảm của Bạch Y Nữ. Tiền bối, người xem, người có thể nể mặt ta đã kể cho người nghe nhiều câu chuyện như vậy, mà làm bạn với ta được không? Tống Thời Khanh thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền chủ động tấn công. Làm bằng hữu ư? Có thể. Tóc trắng nữ cuối cùng cũng đồng ý kết bạn với Tống Thời Khanh. Và ngay lúc ấy, Tống Thời Khanh nghe thấy âm thanh hệ thống quen thuộc bên tai. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng là một cơ hội rút thưởng ở bể phần thưởng trung cực. Bể phần thưởng trung cực. Ta đến đây. Tống Thời Khanh nghĩ đến việc mình sắp rút được một tấm thẻ thấp nhất cũng phải là chuẩn thánh. Mặt mày hớn hở. Sắc mặt kích động đỏ bừng. Phải biết, trước đây hắn rút được Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thực lực Thái Ất Kim Tiên mà thôi. Vậy ta có thể gọi ngươi là Bạch Tỷ Tỷ không? Tống Thời Khanh mặt đầy mong đợi hỏi. Bởi vì người ta thường nói, đầu tiên là tỷ tỷ, sau là muội muội, cuối cùng mới là tiểu bảo bối. Hắn đã thử nghiệm điều này trên người Bạch Tố rồi. Chỉ cần hắn từng chút một rút ngắn khoảng cách, đối phương chắc chắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ngay khi hắn còn đang mơ màng tưởng tượng, một giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai. Không thể. Tóc trắng nữ từ chối Tống Thời Khanh vì trước đây không lâu Quân Lăng Thiên cũng gọi nàng như vậy, nên nàng không muốn người khác lặp lại cách xưng hô đó. À, là tại hạ mạo muội. Tống Thời Khanh có chút xấu hổ, lập tức muốn rút thẻ sớm hơn để khỏi phải dài dòng. Hắn dồn hết tâm trí vào bể phần thưởng của hệ thống. Hệ thống, rút thẻ. Ngay khi Tống Thời Khanh vừa dứt lời, vô số tấm thẻ bỗng chốc xuất hiện xung quanh hắn, điên cuồng xoay tròn. Mỗi tấm thẻ đều phát ra ánh sáng màu tử kim rực rỡ, khiến hắn hoa cả mắt. Cuối cùng, hắn đưa tay phải ra, chọn lấy tấm thẻ lớn nhất, lấp lánh nhất. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ, tiền thân là Đa Bảo Đạo Nhân, tu vi chuẩn thánh hậu kỳ. Cái gì? Vậy mà rút được Như Lai Phật Tổ. Nghe thấy thông báo của hệ thống, khuôn mặt Tống Thời Khanh ánh lên vẻ vui mừng khô tả. Dù sao cũng là một đại năng của Phật môn, lại còn có tu vi chuẩn thánh hậu kỳ, quả là một bắp đùi đáng giá. Chỉ cần hắn bắt chước Như Lai Phật Tổ đạt độ thuần thục cao, kế thừa được thần lực của người, như vậy hắn cũng sẽ là một nhân vật có máu mặt ở tiên vực này. Đệ tử Phật môn đều là đầu chọc, xem ra ta không thể giữ lại mái tóc này rồi. Để tăng độ phù hợp, bắt chước giống thật hơn. Tống Thời Khanh không ngần ngại cạo chọc đầu. Đồng thời, hắn còn tìm kiếm mấy cái vòng giới, một chuỗi Phật châu và một bộ tố y kiểu dáng hòa thượng. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt 60% độ phù hợp với Như Lai Phật Tổ. Kế thừa thần thông Phật môn trưởng trung Phật quốc, kế thừa 30% thần lực của Như Lai Phật Tổ. Cái gì? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã tăng lên 60% rồi sao? Còn kế thừa cả thần thông và thần lực nữa. Tống Thời Khanh kinh ngạc cũng phải. Bởi trước đó hắn học theo con khỉ kia lâu như vậy mà cuối cùng độ phù hợp với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng chỉ có 50%. Vậy mà khi đổi sang Như Lai Phật Tổ, hắn lại đạt đến 60% chỉ trong một thời gian ngắn, đồng thời còn kế thừa được một môn thần thông Phật môn. Chẳng lẽ hắn sinh ra là để làm hòa thượng hay sao? Thần lực này mạnh mẽ thật đấy. Ta cảm giác mình có thể dễ dàng rời cả một ngọn núi. Lúc này, Tống Thời Khanh cảm thấy mình vô cùng cường đại. Có một thôi thúc muốn đấm nát một hành tinh. Tu vi của ta bây giờ, nếu đặt ở thế giới hồng hoang, chắc phải có thực lực Thái Ất Kim Tiên rồi chứ. Cảm nhận được nguồn sức mạnh mênh mông trong cơ thể, Tống Thời Khanh cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Hắn muốn thử so tài với tóc trắng nữ một phen, nhưng hắn không hề hay biết tất cả những biến hóa của hắn đều bị tóc trắng nữ thu vào tầm mắt. Lăng Thiên đệ đệ nói người này là tà ma ngoại vực, quả không sai, lại có thể đột nhiên sinh ra tu vi, hơn nữa còn là một dạng năng lượng khác biệt so với tiên vực. Đến giờ phút này, tóc trắng nữ mới thực sự tin những lời Quân Lăng Thiên nói. Nhưng mà tên nhóc hư hỏng kia sao vẫn chưa xong việc? Tóc trắng nữ tuy không biết việc song tu của Quân Lăng Thiên với nữ tử kia có lợi ích gì, nhưng nàng chắc chắn đó là một cơ duyên lớn. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua nửa tháng, Việc tu luyện của Quân Lăng Thiên cuối cùng cũng đến hồi kết. Và Bạch Tố nhờ lần tu luyện này mà thành công tấn cấp lên chuẩn tiên vương cảnh giới, không ngờ song tu lại có diệu dụng như vậy. Cảm nhận được nguồn sức mạnh mênh mông trong cơ thể, Bạch Tố nhất thời chìm đắm trong đó, trên mặt lộ ra vẻ chưa thỏa mãn. Nàng mong muốn Quân Lăng Thiên có thể tu luyện cùng nàng thêm một thời gian nữa, như vậy nàng có lẽ có thể trực tiếp đột phá lên tiên vương cảnh. Tu vi của ngươi tăng lên quá nhanh, căn cơ có chút bất ổn. Đừng suy nghĩ nhiều, hãy củng cố cảnh giới của mình trước đã. Nếu còn muốn để thăng tu vi như vậy, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Quân Lăng Thiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Bạch Tố, nên lên tiếng nhắc nhở. Vâng, tiền bối. Lúc này, vẻ ửng hồng trên mặt Bạch Tố vẫn chưa tan, da thịt hồng hào, trông càng thêm mê người. Vậy ngươi cứ ở đây củng cố đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Quân Lăng Thiên nói xong liền lui ra ngoài, chỉ để lại Bạch Tố một mình trong phòng. Nhưng khi nàng muốn nhắm mắt tu luyện, nàng lại không thể nào tĩnh tâm được. Trong đầu toàn là những hình ảnh tu luyện cùng Quân Lăng Thiên trước đó, cùng với thân hình và khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Bạch Tố à Bạch Tố, ngươi đang nghĩ gì vậy? Vỗ vỗ mặt mình, Bạch Tố cố gắng trấn tĩnh lại, lập tức bắt đầu củng cố tu vi. Cùng lúc đó, Quân Lăng Thiên đi đến trước mặt tóc trắng nữ. Trông ngươi tinh thần sảng khoái như vậy, hẳn là thu được cơ duyên không nhỏ. Coi đó là cơ duyên cũng được, nhưng đúng hơn thì đó là một thủ đoạn. Chỉ cần ta còn lưu lại một tia thần niệm, ta có thể nhờ vào đó mà phục sinh. Quân Lăng Thiên không hề giấu giếm tóc trắng nữ, trực tiếp nói cho nàng biết về thủ đoạn này. Dù sao đó cũng chỉ là một kỹ năng bị động, đến lúc hắn sắp chết, vẫn cần người khác thao tác mới được. Ra là thủ đoạn như vậy, trách không được cần phải tu luyện như thế. Nghĩ đến những động tác tu luyện của Quân Lăng Thiên và Bạch Tố trước đó, một vệt đỏ ửng lại bò lên trên mặt tóc trắng nữ. Nếu ngươi tò mò, chúng ta cũng có thể thử một chút. Quân Lăng Thiên trêu chọc, ta mới không tò mò. Đúng rồi, làm sao ngươi biết Tống Thời Khanh kia là tà ma ngoại vực? Tóc trắng nữ chuyển chủ đề, đây là bí mật nhỏ của ta, sau này ngươi sẽ biết. Quân Lăng Thiên cười nham hiểm, hắn không thể nói rằng mình đoán mò được. Ngươi có biết không, Tống Thời Khanh kia có thể đột nhiên sinh ra tu vi, hơn nữa còn là một hệ thống tu luyện khác biệt so với thế giới này. Tóc trắng nữ kể lại những gì nàng phát hiện cho Quân Lăng Thiên. Ta đã hứa với Bạch Tố là không động đến Tống Thời Khanh kia, giờ chỉ có thể chờ Bạch Tố củng cố cảnh giới xong rồi tính. Tuy Quân Lăng Thiên có thể dễ dàng bóp chết Tống Thời Khanh, nhưng hắn lại không làm vậy. Một phần vì sau này hắn có thể còn cần đến Bạch Tố, không muốn để lại khúc mắc trong lòng nàng. Hai là, việc giết hay không Tống Thời Khanh kia cũng không quá quan trọng với hắn. Mấy ngày tiếp theo, Tống Thời Khanh một mực ma luyện sự phù hợp giữa bản thân và Như Lai Phật Tổ. Điều khiến hắn không ngờ là, hắn thực sự vô cùng phù hợp với Như Lai Phật Tổ. Chỉ trong vài ngày, độ phù hợp của hắn đã tăng từ 60% lên đến 80%. Đồng thời, hắn còn kế thừa một bộ phận thần lực. Tu vi hiện tại của hắn có lẽ đã tương đương với Đại La Kim Tiên. Cùng lúc đó, tu vi của Bạch Tố cũng triệt để vững chắc ở chuẩn tiên vương sơ kỳ. Không ngờ tu luyện lại có thể nhanh chóng đến vậy. Trước kia ta sao lại không phát hiện ra nhỉ? Bạch Tố cảm thấy có lẽ mình cần phải song tu với Quân Lăng Thiên nhiều lần hơn. Như vậy nàng sẽ không cần vất vả tu luyện nữa. Ai ra? Bạch Tố, trong đầu ngươi lại nghĩ gì thế? Đúng rồi, ta đã nhiều ngày không đi đưa đồ ăn cho Thời Khanh. Chắc hắn đói bụng lắm rồi. Bạch Tố chợt nhớ đến Tống Thời Khanh. Nhưng giờ phút này, không hiểu sao nàng lại không còn chút hứng thú nào với việc làm đồ ăn cho Tống Thời Khanh nữa. Thôi được rồi, đến bếp sau của Thái Sơ Tiên Tông tùy tiện lấy chút gì đó vậy. Dù sao Thời Khanh cũng không kén chọn. Nghĩ vậy, Bạch Tố đến bếp sau của Thái Sơ Tiên Tông để tìm đồ ăn. Nhưng vì không phải giờ cơm, nên chỉ còn lại một ít đồ ăn thừa. Nhớ đến hình ảnh Tống Thời Khanh ăn như hổ đói, ăn ngon lành, Bạch Tố cũng không còn do dự nữa. Tùy tiện lấy chút đồ ăn thừa rồi chạy đến sân nhỏ của Tống Thời Khanh. Nhưng khi nàng bước vào sân, lại phát hiện bên trong chỉ có một hòa thượng đang cúi đầu nhắm mắt tĩnh tọa niệm kinh, đâu còn thấy bóng dáng Thời Khanh đệ đệ của nàng. Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì Thời Khanh? Bạch tỷ tỷ, là ta mà, ta chính là Thời Khanh đây. Nghe thấy giọng nói, Tống Thời Khanh mở to mắt, nhìn ngươi đến là Bạch Tố đã lâu không gặp. Trên mặt nhất thời lộ vẻ mừng rỡ. Ngươi là Thời Khanh đệ đệ, nhìn Tống Thời Khanh hóa trang lúc này, đích thị là một tiểu hòa thượng Phật môn. Hơn nữa sau khi cạo tóc, nhan sắc của Tống Thời Khanh cũng giảm đi mấy phần. Thêm vào đó là bộ áo cà sa khoác trên người và những vết sẹo dưới trên đầu. Hảo cảm của Bạch Tố dành cho Tống Thời Khanh trong nháy mắt tụt xuống mức đóng băng. Bởi vì so với Quân Lăng Thiên, Tống Thời Khanh bộ dạng tiểu sa di này chẳng là gì cả. Không sai, là ta đây Bạch tỷ tỷ. Tống Thời Khanh biết mình rất khó công lược được cô gái tóc trắng, nên thà cứ treo cổ trên cái cây Bạch Tố này còn hơn. Ít nhất thì Bạch Tố này cũng không kém cô gái tóc trắng là bao. Sau đó, hắn chủ động tiến lên muốn nắm lấy tay Bạch Tố, muốn trực tiếp phá vỡ lớp giấy cuối cùng. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là Bạch Tố lại trực tiếp né tránh. Ta nghe nói đệ tử Phật môn không được lấy vợ sinh con. Nếu ngươi đã quy y Phật môn, vậy thì sau này giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Cái gì? Lúc trước,